thì em năn nỉ, con đừng cảm, con không còn nhiều thời gian nữa, ngày nói thì con nghe chút xíu rồi ngày đi rồi con cũng đi, con có làm phiền nè. Thì trong kinh mới nói là hướng tại sao được từ chối, tại ngày thấy ông này ở xa mới tới một từ lập ngày cái tâm cũng nó chưa có được thanh đau, thì từ chối thì mình đợi ông lắng rồi ngày mới nói, mình nói được rồi, ta không có nhiều thời giờ, ta chỉ nói với con bánh ngặt thôi, chỉ có cái nhìn chứ không có người nhìn, chỉ có người thấy chứ không có người thấy, nghe kịp không? Chỉ có những dòng tư tưởng chứ không ai suy nghĩ, chỉ có cái cơn đau và chỉ có sự dễ chịu chứ không có ai hạnh phúc và đau khổ hết, nghe kịp không? Và những thứ đó nó có do duyên và sau khi có rồi nó mất. Ngài nói như vậy xong ngài bỏ thì đi bán, thì ông chỉ nhớ chừng đó ông vào gốc cây ông ngồi may mắn, ông không phải là người ta lấy. Ổng vô gốc cây, ổng có làm y chang như Phật vậy. Ổng ngồi xuống gốc cây, nghe gió thổi qua ổng mát, ổng biết rằng chỉ có cảm giác dễ chịu chứ không có cái thằng nào dễ chịu hết. Không có thằng tẹo, thằng tí nào dễ chịu, chỉ có cái sự dễ chịu. Rồi ổng nghe cái tiếng con nít nó giỡn, nó la, ổng biết rằng đó chỉ là âm thanh, nó chỉ là cái nghe thôi, chứ không phải có không có người nào đang nghe đấy. Nghe kịp không? Thì chính cái thấy này thì chúng ta A-la-hán ngay tại chỗ. Ngày nào mà chúng ta còn nghĩ về mọi sự từ góc độ của cái tôi và tôi là đó, không khác. Mà cái mình còn muốn mình nhìn mình nhưng mà mình nhìn một người khác. Hôm qua tôi hỏi, tôi giải thông tin có người ở đây đó. Tôi hỏi cho vị thì có bao giờ mà có những việc mà mình làm thấy kỳ mà người khác làm thấy kỳ không? Đó. Đó. Đó. Đó. Ông thấy bó xanh của gần chắc cũng người Nhật quá. Nhưng mà tôi hỏi có không, có bây giờ có chuyện không, có bây giờ mà có cái việc gì mà mình làm mình thấy không kỳ mà người ta làm thấy kỳ không? Có đó, thì cái niệm xứ là vậy đó. Thế thật sự là mình chánh niệm như thế nào mà mình nhìn mình á một cách khách quan như là mình nhìn mọi người khác thì lúc đó anh đã khá rồi. Thấy chưa? Từ xưa đến giờ mình đánh giá vấn đề là đánh giá từ cái đêm nay mình nhìn ra, còn bây giờ là mình ở ngoài mình nhìn vô, nhưng đó mới là step một thôi. Mình quan sát mình như là mình nhìn một người khác, đó là step một. Tới cái step hai là lúc đầu là mình nhìn, cái step một là mình nhìn ở ngoài mình nhìn vô mình thấy mình là somebody someone, nhưng mà đến cái step hai là mình nhìn mình không còn là someone somebody nữa mà là something. Nghe hiểu không? Và hôm qua tôi nhớ tôi có nói một điều đó là lúc ta chưa biết đạo ta thấy rằng cuộc đời của mình nó là một cái unlimited life, nghĩa là từ trẻ đến lúc mình già mình chết thì mình là một thằng tèo, một con lan, con hương. Hồi nhỏ là một đứa bé, rồi dần dần nó lớn lên, nó có chồng, có con, thành bà ngoại, bà nội, rồi nó lăn đùng, rồi nó chết 90 tuổi. Nghe kịp không? Thì nhỏ nếu mình không học đạo, mình thấy mình một cái lai. Một lai tức là một đường thẳng. Nhưng mà khi mình có học đạo ba mớ, mình biết rằng vốn dĩ không có một cái con người nào mà nó sống từ hồi 1 tuổi cho đến 90 tuổi chỉ không có. Mà nó là sự ráp nối của nhiều, nó không phải lai, thôi nó chỉ qua cái spot. Spot là cái gì? No spot. Đó. Rồi từ từ cái đó mới là học đạo thôi. Nhưng mà tới mà anh hành đạo thì không còn spot, nó mới qua thành đó. Nghe kịp. Có nghĩa là hồi đầu chưa học đạo, đây là bài học rất là quan trọng. Mà có người hữu duyên là ngày hôm qua đến giờ họ nghe buổi chiều giảng qua, họ đã tỉnh chưa về, rồi bây giờ họ bắt cách đó rồi. Nhưng mà ở đây mà năn nỉ tới mở một tuần rồi tôi mới thu rồi. Thế là biết trước là mình trong suốt từng ngày không đắc gì hết, biết trước luôn. Nếu còn mà gặp người ta là buổi chiều hôm qua mà ta nghe như buổi giảng ta nói tôi nhìn một cái nhân vật, tôi nhìn cái mặt nó lên nó tự phái. Nếu mà tôi xài ba cái ví dụ, thứ nhất là chưa biết đạo mình thấy mình là một cái long line, biết rồi có học ba mớ rồi mình thấy mình là từng cái spot. Nhưng mà đó là học thôi nha, chứ ta hồi du hành đó thì du thấy không còn spot nữa mà nó từng cái đó. Nhưng mà lúc đầu nó là last đó, mà sao nó là small đó, mà chỉ còn chấm cực bi. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, một bức tranh đẹp cắt máy thì nữa, nếu mà mình phóng ra nhiều lần thì nó không còn là tai tim mắt mũi mà nó chỉ còn là những cái câu mà nói là mỗi cá nhân mình là sự tổng hợp của những cái đó. Có ba ý tưởng của tôi mà nó là của một người hay không biết, đó là tôi nói là ông nào rồi. Dạ. Ông nói đời sống này mạng sống mọi người chỉ là chừng đó, chỉ là nhìn cái đất nó cộng lại. Tôi đi đâu? Dạ, đừng hỏi này. Hỏi tiền lắm này. Không, tôi nghe thấy cũng cứ cái lúc tôi cần cổ nghe thì cổ lại đi, mà lúc tôi cần break time thì cổ lại tới. Con kêu cho tôi nói sao tôi quên nhỉ? Tôi hỏi cái gì quên, tôi nói mình dạy quá sai. Tại vì tôi nói về kinh nghiệm và kinh giá à, đó rồi. Thì bây giờ muốn dùng từ ngữ gì cũng được, nhưng mà chỉ nhớ rằng tất cả pháp môn thiền định mà theo cái tinh thần Phật pháp là xưa nay ta sống như những xác chết chưa trôi. Ta ăn uống đi đứng nằm ngồi mà ta không biết mình ăn uống đi đứng nằm ngồi. Xưa nay ta nói cười buồn vui mà ta không hề biết mình nói cười buồn vui. Chính vì ta không biết ta đang ra sao, cho nên những lần sáu căn ta nó bắt biết sáu đồng á là hoàn toàn là tham sân tùy thích. Lúc tôi thích cái này, lúc nó ghét cái kia, những cái kia. Nhưng mà đối với một người mà có hành trì đó, thì không phải như vậy, họ làm chủ được cái đó. Họ làm chủ được cái gọi là cái sáu căn của họ, làm chủ cái là gì? Cái là từ đó giờ tôi nói lại lần nữa, từ đó giờ họ cứ để cho nó buông luôn. Còn mình tu với là gì? Mình tu là giữ chánh niệm, là mindfulness trong từng phút nha. Chỉ để làm có hai việc. Việc thứ nhất, biết rõ what is. Cái thanh này, what is body, what is the mind, nó được, cái construct của nó là cái gì. Thứ hai là how is, biết rõ cái activity của nó là cái gì. Nghe nha, toàn bộ cái thiền quán tứ niệm xứ chỉ có tìm hai cái đó, nhìn vào để biết what is và how is. What is là biết rõ cái thanh tâm này, cái thanh này nó được cấu tạo bằng bát, nước, lửa, gió. Còn how is là biết rõ bây giờ nó đang hoạt động như thế nào, biết nó đang đi, đứng, nằm, ngồi, biết nó đang thở ra, thở vào, biết nó đang cắn, nhai, nuốt, biết nó đang khó chịu ở lưỡi, biết nó đang đắng, biết nó đang cay, biết nó đang khó chịu, biết nó đang khoái, biết nó đang thích, biết nó đang buồn, biết nó đang vui. Đó là tôi nói tổng quan. Còn về cái technique hành trì ấy, thì nó hơi khác một chút. Có nghĩa là sao? Chúng ta mỗi một khoảnh khắc, mỗi một moment mình, chúng ta chỉ biết có một việc thôi, ngay kịp thôi. Cho nên bây giờ tôi ví dụ, bắt đầu tôi practice được. Tức là tâm mình chỉ biết một việc. Dạ, mỗi lúc chỉ biết một việc thôi. Ví dụ như giờ tôi trước mắt tôi không có ai hết, gọi là các vị đang làm việc, quý vị bây giờ mai giờ mới tôi việc làm mình tôi mình. Bây giờ tôi biết mai giờ mình hết, tôi mong mình tự ngồi, tôi biết là tôi đang ngồi. Nhưng đầu tiên tôi biết tôi đang ngồi đến cái đó. Tôi đang biết tôi ngồi một cách hơi khó chịu với người đang ngồi. Tôi biết rõ là tôi đang ngồi với cái sự khó chịu. Đúng chưa? Tôi biết rõ tôi đang ngồi với sự khó chịu. Và bây giờ chính mắt đang theo quý vị, tôi sẽ làm được gì đây? Mọi người đang ngồi đây mà bây giờ là mấy người mời tôi dạy học. Mà bây giờ trong thời gian mà chờ đợi bà vô tôi sửa máy, tôi không có việc gì tôi làm, mà quý vị đang có chuyện hay không, quý vị không có cần tôi trong lúc này đúng không? Mà bây giờ tôi không thể nào mà tôi để tôi trong tình trạng thất nghiệp được. Thế nào tôi phải làm gì? Được. Bây giờ tôi không có việc gì tôi làm hay sao? Đó chứ. Thứ hết thì biết tôi đang ngồi, tôi biết tôi đang ngồi trong cảm giác khó chịu. Xong rồi. Thì thứ hai là gì? Hôm nay bây giờ tôi ngồi bài hay sao? Bây giờ cái gì nó đang hoạt động? Ngồi thì nó làm cái gì nó cố định, ngồi làm tư thế cố định. Mà bây giờ tôi phải chú ý đến cái gì nó đang hoạt động. Hơi thở đúng. Để con mắt nó đánh đúng như vậy ngoài hay sao? Mắt nhắm rồi, còn dầu mở đó không đấy, tôi không yên. Cái hơi thở là cái mà tôi không muốn nó vẫn phải đi ra đi vô. Rồi cái gì nữa, cái gì mà tôi không muốn mà nó vẫn cứ diễn còn gì nữa. Ngoài hơi thở ra còn gì? Cái ấy, con suy nghĩ tao lập rồi bỏ gì nữa. Feeling. Tôi biết là bây giờ nó cái bạn má nó quay là nó qua rồi với tôi nó mát, nó đưa qua hồi nó thoải mát, nó đừng cho nó mát, nó mát lại cho nó thoải mát, thì tôi mới theo dõi nó, tôi thấy thật dễ chịu rồi thôi chịu. Ở đây chỉ có cảm giác có chịu chứ không hề có cái nào là tôi. Dĩ nhiên buổi đầu khi tôi hướng dẫn cái vị thì tôi thấy nó hơi nặng cái lý thuyết, nhưng mà về lâu về dài đó thì tự nhiên mình thấy rằng ở đây chỉ có những cảm giác, những cái feeling bad hay là good nó tiếp nối nhau. Ngoài những cái bad và good feeling này ra, nó không có cái gì là lây lan bạn. Nghe kịp. Nó nói mình vừa đem bóng xô cái đá, cầm cái xô cái đá, tất cả mọi người bỏ nó đeo rồi liên đi. Ít cầm biết rồi hả? Ở chiều đêm qua thì không hoài. Em mà cái gì đó họ tôi nói gì mọi tên chứ. Tôi hỏi thì kiếm tụi tôi không đá được không? Không gì vậy thầy? À, cái nào đeo liền không? Cái nào đeo liền không? Cái microphone liền có nước vẫn có bình thường mà. Dạ, cái microphone group. Dạ, cái bên nó chơi water group này. Nhưng mà âm thanh nó khác thì nhiều lắm nè. Dạ, nó lắc lọn là nó dùng. Âm thanh nó khác. Con để nó mute nhưng mà tại vì nó đeo cái bằng cái phone. Dạ, cái phone cho tụi nước. Em mình tháo luôn cái phone đi, cái đồng hồ luôn, cái đồng hồ đi luôn. Cái đồng hồ là qua là resistance. Cái lớp để có cái đặc biệt là chị tàu lao lại không nữa. Nó lạ hả? Mà khi tôi giải cái gì mà nó hơi nghiêm túc á, là cả cái gáp lên không biết. Mà bắt đầu mình kể chuyện tiếu á, là có phải nó làm gì tôi ở bên Sanba, tôi giảng khóa tôi học đó là cấm bà đó. Ai nghe sao chứ bả lực nào cũng cấm đầu nghi vậy. Cảm ơn nè. Đổi từ khác. Tới hồi mà ta nói tu học á, cái ban mình vệ sinh á, cái ban nhận dẹp á, họ lại ở chỗ tám. Tôi đi hết cái chuyện cười thì kể. Chuyện cười với chuyện ma, tôi kể chuyện ma cũng có hẹn lắm. Nhưng mà cái ngày thứ khác thì nó cũng là kể chuyện ma. Chuyện ma hôm nay đừng kể. Không, có nhiều người họ phải nhìn nhận là tôi kể chuyện ma có trình độ. Là ma kể, không phải là ngoài lề, không phải là chính xác, nhưng mà là ma. Nhưng mà họ phải nhìn nhận với tôi rằng nó là sư có cách kể chuyện ma mà lúc nghe thì vui, mà tối về nó ngủ mình. Ôm thầy đó là ma đi. Thầy kể thử thầy kể thử thầy. Con cũng chưa sợ ma nữa thầy. Tôi không có khả năng thuyết phục những người không sợ ma. Tôi nói rõ nhưng mà tôi chỉ nói là nhiều người khen tôi kể những ma có trình độ. Có nhiều cái chuyện mà tôi đâu có thấy ma đâu. Nhưng mà tôi nghe kể một cái tôi giờ tôi sửa là chút kể nghe được. Bây giờ là sai rồi. Có nhiều đường hợp á, cô bớt, chúng ta thêm món mắm muối, cô bớt mắm muối nó mới được rồi. Nhưng cái chuyện ma chị đại chị là đừng bao giờ kể quá rõ. Chỉ là chuyện ma một chuyện người là hai. Luôn luôn tạo cho ta nghĩ có bất ngờ. Tạo mình nghĩ có bất ngờ là cái thứ hai là đừng có kể rõ mà hãy để cho người ta tham dự một cái chuyện bằng cái phần tưởng tượng của người ta. Không, ở đây tôi nói chuyện tào lao, tôi đang nói, tôi dùng cái kinh nghiệm để chuyện ma và cái chuyện người để tôi chứng tỏ. Cái gì được học tôi không có nói rõ, mà tôi chỉ dắt họ tới đó, cái phần còn lại để tự hành đi. Cái người biết cái nghề tu gai đó, nó cũng là cả những nghề thuật. Có việc gặp cái đống giải gì thì cũng đè khách ra, bị giải thích thì không còn nữa. Vì phải có cái cách nói mà dẫn dụ, gây cho họ tò mò, rồi họ cần hỏi thêm. Chứ mà phải mình cái đống gì mình cũng rắm cái cổ rồi mình giảm tới Tết, một cái người vui đó. Ở làm tôi ra hổ dắt mà khách người ta đòi đi mà mới đá mấy bà nó nghe bà nó sức đi. Ủa mà tôi thấy nghĩa là nhiều người đó. Tôi có đi tàu một lần là mấy bà mấy cô mấy tôi ra người ta lo hướng dẫn mấy cô mình tưởng nó mua ba cái chế với xì vô cái bình mãi dũng. Thì lâu ngày quen cái gì cả tôi thích. Thì hồi đầu á, khi mình chưa có tu á, thì cái thích nó nhiều cái cần. Mình tu thời gian nó mình bớt là cái thích nó phải 50 và cái cần 50. Mình tu thời gian nữa cái thích nó còn có 30 mà cái cần nó là 70. Rồi tu tiếp là 10% nó là chỉ còn 10% thích. Rồi mình tu tiếp một đoạn nó là cái nhu cầu cần thiết nó giảm. Tức là hồi đó tôi mua 10 món, trong đó 8 món tôi thích, mà chỉ có 2 món tôi cần thôi. Rồi từ từ cái tôi giảm hết, tôi rồi cuối cùng đó là những món tôi mua về chỉ toàn những món cần, những món thích còn nữa. Thế như các bạn nó gây lộn với chồng ấy, chồng với em ấy, mình mua đồng yên đồng A quý gì em mua dài em mua mấy cái cái hai chân nhận mua cả mấy chục đôi mua giờ không có xài. Người ta nói thì cần ta đi mua, chứ đàn ông đi đâu cũng mua, thì cái thằng bạn đồng A mua đâu có xài đâu. Chẳng bỏ cái gì, cái thằng nó thử cái bình giữa lửa đó. Đó là nó tiền không có ra, nó tiền không có bó nào, ông chồng mua mà không xài á. Vì ổng tức không bao giờ bà không xài không? Bà muốn không? Bà nói một tiếng đi, là nó có chỗ xài đi. Trên đời này chỉ có một số món mà người mua không bao giờ muốn cái cơ hội dùng phải không? Để mình nữa. Chả lửa. Để mình nữa. Thuốc đại bi. Mua là mua vậy thôi, chứ trong bụng thuốc migraine rồi đó. Thật ra gọi là băng keo mà phết hết nè. Mua vậy chứ còn đó là những cái món mà tôi không mong có cơ hội dùng. Nghe kiểu không? Thì người tu là gì? Người tu là tu tu ngay trong những tu trong những chữ rất là đơn giản, tu trong chữ cần và chữ thích. Chỉ đơn giản như vậy. Ví dụ như là nhưng mà ở đây tôi cũng có mở mà nói thêm là mai này mà bà con đi đâu mà tôi có một vài chỗ mà con gặp mặt tôi đó, bà con thấy ổn sống tôi rất tin mà tại vì tụi tôi có những cái tôi thích kỷ tôi quấn tôi đầu lạ thì mấy cái đông vali đi có gì lắm tôi muốn mấy cái bếp lò vali này tôi có mấy cái lò mà bếp stove đó mà nấu ăn cơm ăn cơm y tế cái gì kia tôi lại nhận tử máy bay nó đâu có cho đem lên đâu no. Cái lò nó cho đem mạnh con thì tôi xuống tôi địa phương nào tôi mua địa phương cái lò ví dụ tôi xuống đây tôi ghé CVS mua tối thì về nhà tôi nghe mà tôi đi đêm tôi ra mà mất công tôi miếng trà nặng rồi xuống mò đứng bên nhà bán được lụt cục nó kỳ thì chẳng nó mở ly chẳng nó lôi cái ông này chẳng nó gió mấy anh coi chẳng lấy chai nước suối trong mồng luôn mặc cơ quẹt đề nghị thầy đi mua cái đồ mà cái ấm thủy với cái ấm điện thì nó quá to rồi nó to nó vẫn cái tôi nó nhỏ đến mức mà cô nhét mình vô trong cái áo t-shirt á mà không biết cái gì đó nó lắm nấu nó nhiều nấu nó được nửa cái này tôi là nấu được nửa cái này mà đủ bình đà rất là dễ thương quy định mà cái trong đời không có cảm giác nào mà cái cảm giác của Mỹ nó chỉ có chữ ô theo rình cái chữ này biết không hả? Chữ bự. Cái chữ ô che. All terrain, all terrain, yeah. Có nghĩa là phải cũng được. Dạ. Và ở trong đạo Phật mình đức Phật ngày dạy thế này nên là vị sa môn nên làm chủ cái gì mà nó không làm chủ ngược lại mình, nghe hiểu không? Nghe hiểu không? Tức là có nhiều khi mình nói mình làm chủ chiếc xe nhưng mà chiếc xe nó cứ làm chủ được cho mình sợ xe hư, mình sợ con bị bệnh. Mà những khi nhiều khi á mình bị bệnh con nó lo mà trong khi mình lại lo cho con mà mình cứ mở ra là con của tôi mà là tôi của con nó đúng. Vậy đúng rồi đó, tại vậy quá trời. Hiểu không? Và mình thứ nhất là không nên làm, nên mình đừng có nuôi cái ý làm chủ với những gì mà thật ra nó làm chủ mình. Thứ hai, mình chỉ nên làm chủ cái gì mà mình cái cơ hội sử dụng càng nhiều thì càng tốt. Chỉ còn có nhiều khi mình chỉ thích, mình chỉ làm chủ mình nó mua nó để xài nhưng mà cơ hội xài nó không có nhiều. Cho nên Mỹ có câu hay lắm, cái người giàu nhất thế giới không phải là cái người cái gì cũng có, mà là cái người có cái gì cũng xài được. Okay. Và có một câu đó là người ta nói cưới được người mình yêu đó là lucky, mình yêu được người lỡ cưới nó mới trình độ. Có được món mình thích á là may mắn, nhưng mà thích cái món mà mình lỡ có là cái giỏi. Ví dụ như bây giờ tôi không có thích cái quạt này nhưng mà kệ, đối với tôi cũng có cái lợi, là vì tôi không thích nó cho nên xét về cái mặt là positive thì mất cũng tiếc. Mình nói về cái mặt nữa nó là và cái mặt tác dụng của mình đem hơn nhưng mình thì nó cũng giúp tôi mát mất thì tiếc. Bây giờ tôi quý vị mua cho mình các bạn trị giá nó là 1.000 đô hai cái cạnh mình là 1.000 thì nó mát đâu có hơn gì các bạn nè, nhưng mà cái hệ lụy nó đem tới rất là dễ sợ. Thứ nhất ra thị trường thấy ngà thấy mệt rồi, rồi thứ hai nữa là nó mất thì khổ lắm. Cứ đi giảng xong lên lầu chừng nhớ quạt nó chạy xuống, còn thằng cứ để thằng qua thì nó đâu có thèm đem về đâu. Nó cái lợi cho nên biết còn nhà dạy là phải làm chủ cái gì mà mình dùng nó được mà không để cho nó dùng như vậy mình. Đó là cả một cái kỷ luật sống. À, tu tướng, tôi quay lại tu tướng niệm xứ, chỉ có người tu tướng niệm xứ mới phát hiện những điều mà tôi vừa nói từ sáng đến giờ bằng tất cả máu xương. Chính người tu tướng niệm xứ mới thấy rằng đó là cái what is và cái how is giỏi nhất. Khi họ biết được cái cấu tạo của thanh tâm mình, cái cấu tạo của cái gọi là hạnh phúc và niềm vui, những niềm đau nỗi khổ của mình, khi mà có gì họ nhìn kỹ những cái hạnh phúc và đau khổ bản chất thực sự của nó là gì thì cái nhìn của họ về cuộc đời chắc chắn là khác đi nhiều lắm, khác đi nhiều lắm. Ví dụ như tôi nói hoài một cái món đồ, đã tôi nói một cái món đồ mà mình có thể mất đi một cách dễ dàng đó thì nó cho mình cảm giác khác, mà một cái món đồ khi nó mất đi nó làm cho mình đau khổ thì mỗi lần mình nhìn thấy nó mình sẽ cho mình cảm giác khác. Đúng như nãy chứ mình có nói cái form chẳng hạn, về có liên form mà ví dụ như là bà con đi tới đây vui cho bà con đi về, bà con để đây một đống giấy mà nó xin bà con không rửa cái cảm giác nó khác, mà bà con đi về để một đống liên form mà chưa có dẹp cái cảm giác nó khác đúng không? Khác chỗ nào? Nha, tôi biết sợ tay rồi cái răng là 3 phút không còn một cái, còn cái đống mà trong xin thì tôi làm sao mà liền thì không xong, bỏ thì thương người vui người tội. Cái lắm nhớ thì kiểu như là chán mà chưa có ly dị được. Thì thầy Yên Phong nó ra biển mà nó giết đi người. Dạ không, người ta đang nói cái chỗ nào thì nói cái đó được đi xa nữa. Ta đang ví dụ cái khúc đó thôi. Nên là nó nói cái chỗ là cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng. Và tôi có một điều của tâm đắc trong kiến trúc của người Nhật Bản là họ rất là chuộng cái kiểu nhà mà gỗ thông á, lắp ráp. Cái đó đối với tôi nó là một cái Japanese philosophy. Đó là cất rất là mau, tháo rất là dễ, mà nó rất là nhẹ về phía động đất. Thì mấy cái đó lỡ mà cái nó sập nó đè nó chết đi, cái miếng gỗ thông nó nhẹ hiều, mà cái tác dụng của nó vẫn có thể giữ ấm, giữ lạnh, giữ mát được. Thì tôi nghĩ cái lúc là nhiệt bên cạnh cái vấn đề đối phó thiên tai còn gọi một phần nó đi ra từ cái triết lý nhà Phật mà qua cách hiểu của người Nhật. Và bản thân tôi, nếu hôm nay mà tôi có 10 triệu thì tôi sẽ không bao giờ mà tôi cất một cái chùa to tát nguyên ngang, mà tôi sẽ bỏ 10 triệu đó tôi làm một việc mình quý như người trong đó. Đó là tôi mua một khu đất vàng, những đất vàng, một cái cây xưa cây xưa. Rồi tôi xây tường liên quanh ở trong đó là tôi sẽ cho làm những cái phòng giải trí. Giải trí hả? Giải trí là cũng theo người ra thì... Dạ, tức là mùa đông á, mùa hè mà quá nóng và mùa đông quá lạnh thì có chúng ta sẽ có một cái man hô thật là to để bà con vào trong đó, còn những cái mùa mà thời tiết không khe thì tôi cho bà con mà nhà đúng luôn, nhà trên mảnh đất luôn, mà toàn bộ trong cái mảnh đất của tôi không có là tôi không có trồng hoa mà tôi cho trồng cỏ có nhiều thích. Từ nếu mà có thèm mà đẹp á thì tôi cho liền như vài ba cục đá với cái thạch đăng của Nhật và ngoài nó không còn nữa. Đó là điều gì? Nhưng mà tôi gọi là best location là vì sao? Những chỗ đó rất là gần thị trường, rất là gần biển, rất là gần hồ nước, rất là gần sông, rất là gần mấy cái thọ. Chẳng những chỗ tôi đang ở trong thị trí bây giờ, bà con biết là mỗi tháng là Phật tử trong thị trí họ qua, họ nghe pháp, cứ tôi giảng nửa tiếng, họ ngồi nửa tiếng, giảng nửa tiếng, họ ngồi nửa tiếng. Tới trưa ăn cơm xong đó, là kéo nhau hát ra ngoài đường, đi thông thả, đi thờ tà mà nó đẹp như bữa tiên vậy đó. À, mà đồ ăn đó tôi có dặn trước, đặt chân tới chỗ đó tôi không muốn trong nhà có khói. Vì sao? Vì thứ nhất để lại mùi bà con đi là tôi ngửi một mình thôi. Thứ hai nữa là tôi không muốn bà con mất thì giờ nấu nướng, cho nên buổi chiều hôm qua là tôi đã nói cô Nga chịu đến những món gì, ông áo đen có chịu món gì, sáng hôm nay là họ tới sớm họ mới để thì đang giảng tới 10:30, tôi nói ham đồ nha, là hai người xuống dặn lời lên rồi tiếp tục lên nghe giảng tiếp, tiếp tục người thiền. Tôi cứ nói ham ta, ham đồ nha, là chúa ham ăn xong được chiều còn dư là mấy cái chia đều mấy người mang lại chút, họ đi về rửa nồi rồi ấp, tự nhiên họ đi rồi là họ không để lại muỗng dũng hết trần ngay nào tôi linh rất là dễ. Tôi đã làm cái tôi thích. Và quan điều quan nghĩ là chỗ đó mỗi năm thì có chiêm tăng người Âu Mỹ và Phật tử họ mượn cái chỗ để họ tu thiền, họ mượn như cái đó tôi đi là họ qua, có người mượn tuần, có người mượn hai tuần cũng vui lắm. Mượn như là gì? Mượn có nghĩa là tôi bắt mặt trong thời gian đó tôi chạy về đại tòa án cũng nơi hay cũng rất khoảng hai nơi vừa đức vừa địa sĩ, họ mượn cái đức tôi chạy về địa sĩ tòa án, tôi giao họ nghiêng cái nhà như vậy tôi để gì quá cái thảm gì kinh đó, họ tới họ cứ mở cửa họ vô mà tay dễ thương lắm, tới nhà mình như thế nào thì họ ra đi không để lại dấu vết, chỉ có mấy cái mất mấy chai nước, những cái giấy trong nhà tắm bị mòn hai ba cái thì có mòn, chỉ có bị mất nước mấy giấy mà còn lại sạch bóng, bàn sạch, rồi nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ không có thêm vết một chút dấu vết nào hết, tôi chịu của tôi vô cùng. Tôi sợ nhất là các vị là một phái đoàn đến rồi đi quanh tạc giống như là mùa hè mở lửa rồi thổi thành quả tị nữa rồi. Ba vòng che xanh nó là không được. Đây là coi như là họ đến như thế nào họ đi như thế đó. Và Đức Phật ngày dạy rằng một cái kiểu sống mà dễ thương nhất trên đời này là gì? Này các vị theo một kiểu sống mà đẹp nhất trên đời này đó là đến và đi cuộc đời này như là trăng, cái nghĩa là đúng hẹn lại lên, đến mùa trăng thì trăng đến, rồi đến cuối tháng thì trăng đi, không để lại cái dấu vết gì trong cuộc đời. Còn ngày dùng một ví dụ nữa đó là giống như con ong đi vào một cái vườn hoa, nó đến và nó đi, nó chỉ để lại cái điều hay ho cho cái vườn hoa đó, chứ con ong nó không có phá cái vườn hoa. Cũng vậy, sống ở đời như thế nào mà mình chỉ là con ong đi đến vườn hoa chứ đừng có đến nơi nào đó rồi đi để lại những dấu vết hoang tàn sau lưng. Đó là cuộc sống chánh niệm của Phật tử rất là dễ thương. Và có nhiều người cứ nghĩ rằng là tu thiền là quay lưng cuộc đời, không phải. Tôi phải nói mạnh miệng rằng hơn ai hết chính những hành giả chánh niệm là những người sống trách nhiệm nhất trên thế giới này. Vì họ làm cái gì cũng biết rõ họ đang làm cái gì, khi họ nói cái gì thì rất rõ họ đang nói cái gì. Và thử đi, tôi năn nỉ quý vị thử một lần, tôi sống một ngày thôi chánh niệm 100%, thử đi. Sáng là rời giường bỏ lúc mình đang nằm giúp mình là biết mình đang nhịn mình, biết mình thức giấc, bỏ chân xuống giường đi thông thả, biết mình đang đi dặn người nước rửa mặt lau mặt biết rất rõ, đánh răng biết rất rõ, rồi tắt đèn ra khỏi giá xuân đi về bếp, mở tủ lạnh lấy sữa lấy áp phụ trước, cái nào cần nó có quay rồi mở vô, làm tất cả bằng chánh niệm, bài ra bàn ăn nhai nuốt ký cộng, thử một ngày xuống một ngày. Và có một chuyện quan trọng nữa là nếu được thì để nó sực, bữa nó tắt cái ring, tắt cái ring, ai cần chuyện cảnh thương để là chuyện nó sực không trả lời. Và tôi giải thích là mấy con này thầy em vậy cướp con vậy đâu có được, con lại nhịn ăn chứ không nhịn nói không có được, mình phải có cái gan, mình phải có cái gan nhịn nói. Và tôi biết có nhiều bà nó nhịn ăn được cho nhịn nói được. Thế là các vị chỉ tu được có cái form không là đã đắt rồi đó. Thế mấy bà nữa này. Thế bà với chị còn tắt thì cái form đấy mình lên đó. Bên Úc rồi, đã có cách là không bị được người lực người cái rồi. Người lực tầm nó buông cái lon bia, người cái buông cái form. Nếu mà chẳng hạn như bây giờ mình sống trong chánh niệm thì mình tập những cái thói quen tốt để mà mình tập cho cái tâm mình nó nghĩ tới điều lành, thì cái đó là một cái thói quen mình cứ lặp đi lặp lại nhiều nhồi sọ, thành ra nó thành ra là cái phản ứng của mình. Thì nghĩ cái gì thì cứ tự nhiên cái tâm lành nó tới, thì nghĩ thế nào với cái biện pháp mà không như quen quá. Trong có nhiều pháp tu đó, có nhiều pháp tu đó, có nhiều người kêu mình đang tu, tôi có đề nghị là pháp tu nó là watching meditation, có nghĩa là mình muốn thấy đời phù du, để nhìn đồng hồ những gì đó đi, mình biết nó không ngờ đi lui hết rồi muốn tu, thế nên cho thay vì mình nhìn thực tại, mình nhìn cái đồng hồ cũng là pháp tu, Nhưng có ăn cửa nghe tôi nói vậy, nó đánh trài ở đồng hồ, không có tiếng gió, vậy nó kia lâu. Vậy tôi trả lại câu hỏi của cô. Cái Phật Pháp nó không phải là sự cố gắng, mặc dù tinh tấn nó là một yếu tố quan trọng, nhưng mà để trao dồi những hạnh lành thì nhiều người cứ cho rằng cố gắng là được nha, đó là cái hiểu lầm. Nên tôi nói tinh tấn là một cái chuyện cần thiết, tuy nhiên để trao dồi các hạnh lành mà mình cho rằng là chỉ cần tinh tấn thì đó là cái hiểu lầm rất là lớn. Tôi kể cho một câu chuyện. Một vị thiền sư Thái Lan lúc còn trẻ, có cái lần nó bắt đầu vào mùa an cư nhập hạ, nhưng mà có một cái lời phát nguyện rất là lạ luôn. Và trong 90 ngày của mùa an cư năm nay, tôi sẽ không nhìn tới bất cứ một người phụ nữ nào hết. Nghe kìa. Thì 89 ngày trôi qua, thì đến cái ngày cuối cùng là ngày mai là ngày 90 á. Thì bữa nay thì ngày cũng ôm mình bác, ngày đi. Tự nhiên mình thấy có cái xà lông cái rót của người phụ nữ ấy, xà lông nhìn cái lông màu mấy lần nữ ở có đôi vuốt nhưng đôi dẹp dài biết nữa. Ngày nghỉ nó muộn, ngày nghỉ 88 ngày này mình đâu có người phụ nữ. 88, bữa nay là 89, bữa nay là ngày 89, rồi 88 người này đã trôi qua mình có nhìn. Bữa nay là ngày 89, ngày mai là ngày 90. Mình thấy mình đâu có nhìn người nữ nào đâu. Tôi thử ra mình nước lên nhìn cái gì gì xảy ra. Nghe hiểu? Khi mà ngày nước lên, mình biết xua ra là hơn. Cô nó đẹp thì. Thì ngày đó mình trông xuống bao nhiêu ngày, mấy chục ngày đi. Ngày giống như ngày nén. Cho đến bây giờ ngày mặt lên nhà nhìn, ngày điện nó dịch tự nó có cái gì trên não ốc luôn. Cảm giác rất là lạ. Nhưng tôi biết trong tâm này có gì nghe, bị ngạc nhiên là sao ông sư mà tước nữ sắc mà nó kinh hoàng như vậy. Thì tôi nó bảo mặt nó đi. Tại vì từ đó bây giờ cái vị chưa nó nén 100%. Cái vị tu, cái vị đó cái vị không nhìn nữ, mà thật ra không nhìn, mắt không nhìn, nhưng mà cái lòng nó còn nhìn. Nhưng mà có một ông sư nó ổng xuống đò, cái cô lái đò chả có gì gấp đâu, nhớ chị đó. Thì ông hỏi sơ kỳ, ông nói thằng thầy thì nhìn con mà thầy còn nghĩ mình lưng ta la, con nhìn mắt thì biết mắt gian quá. Thì ông lấy gấp đầu. Thì lần thứ hai thầy xuống mình cũng chặt gấp ba. Thì thầy nói trời, con nghĩ sao mà lần mình cũng chặt gấp ba đó. Thì này thầy mới nhìn con mình cũng biết thầy tưởng tượng một ghê hơn cái nhìn. Nghe kiểu không? Tức là thầy nhanh là nhìn bên ngoài, còn thầy cứ không nhìn mình tưởng tới đâu trời biết. Thì thầy cũng ráng móc trả gấp ba lần tiền đò, nhưng tới lần thứ tư, lần thứ ba đi ra là nhà ông không có đánh nữa, một lần thì ông nhìn thấy đứa con ông cúi xuống chuẩn bị số tiền trả gấp hơn. Nhưng mà không, lần này cổ không biết gì thầy nói sơ kỳ với nó là thầy phải nhìn thẳng một cái mà không biết trong lòng thầy vốn không còn còn con nữa. Nhưng thì có nhiều người tào lao cũng tưởng là tôi chuyện đùa, chứ không phải câu chuyện nó rất là đặc biệt. Nó có những người bữa nay dù thuyết pháp thì phải hy sinh, thì phải nói thiệt chết đi. Trong thời gian tôi đi dạy học gì nè, tôi cũng lúc tôi cũng phải lòng tôi đâu phải là thầy gây cả một đám người đi, có người không có cặp mắt dễ thương, họ nói chuyện mình rất dễ thương, chứ cả đám người để mình chết khác. Nhưng có ông bà đó tự nhiên chúng ta để rót mình đi nước đó là trong lúc rest time đã đi hết rồi lại không nữa. Cái nước đang làm thì cũng được thôi. Mà cái mặt thì dễ thương mà chăm sóc dễ làm sao cũng sạch được. Nghe không? Nghe hiểu không? Nhưng mà có một điều, sau đó cũng mới nhận ra một điều đó là cái bản tính tự nhiên của mình như vậy thì cũng không có gì riêng tư với tôi hết. Thì chỉ cần mà tôi biết rõ cái chuyện đó thì nó vừa nguội lạnh mà nó vừa hơi quê quê, nghĩ bụng trội cổ, cũng biết mình nghĩ gì của các người. Trộn khổ luôn nghĩa. Mà thật ra cái chuyện đó rồi nó cũng thay phôi, nó không đi về đâu hết. Nhưng mà nghe chuyện em nó nói chuyện không. Tức là vấn đề là cái nhận thức của mình, chứ không phải là mình nén, mình đóng cửa. Thì còn nghe giải là thu thuốc lục căn, không phải là mình móc con mắt mình là một thu thuốc lục căn, không phải là mình làm đi lỗ tai mình là một thu thuốc nhĩ căn, không phải. Mà là mình hiểu thấu vấn đề, chứ không phải là chỉ đơn giản đóng cửa. Nghe chuyện không. Đứa bé má nó nói rằng trước khi ngủ con ăn đồ ngọt, ăn đồ ngọt thì sẽ bị hư răng. Thì nó nghe nói gì chứ thật ra nó cũng không biết hư răng là cái gì đâu, nó nhỏ quá mà. Nhưng một ngày kia nó trở thành một thiếu nữ, bắt đầu nó biết chăm sóc nhan sắc. Nó thấy nhỏ từ bị răng súng, nó thấy gái mà răng súng khó coi thiệt. Rồi một lần nữa nó đi nha sĩ, nó thấy cái cảnh mình ngồi mà chầu chật cửa ngoài tiền mặt để mà bên nha sĩ vô mà lụi thuốc tê rồi cạy gỡ, rồi cũng thấy nó nhớ tất cả những cái chuyện mà răng xấu nè, rồi nha sĩ, rồi đau đớn, rồi về kiên ghen, rồi chưa kể ví dụ mà tiền. Nó nghĩ cái việc biết làm một cái hàm răng mà đàng hoàng, nó tôi nghĩ nó cũng cảnh mà. Thì tất cả những cái đó đòi hỏi người lớn thì mới biết chân từ cái gì sao. Có quỳ, có năn nỉ, gian sinh, thăm dọ, họ cũng nhớ ăn ngọt, cứ như ngủ. Tại vì hồi nhỏ là khác, nhỏ nó không ăn ngọt là vì má nó la, chị nó la, bố nó la, chẳng kịp. Nhưng mà vấn đề là những cái la đó nó không có bằng chính nó, thấm thía cái vấn đề. Cho nên mẹ cô hỏi tôi, muốn lìa những cái thói quen xấu thì mình phải dùng cái mặt tốt. Thì tôi nghĩ là tốt nhất là cô chỉ cần cô biết rõ, biết sâu sắc tại sao nó là thói quen xấu của mẹ. Cô hỏi cho mình nghe đâu. Cho nên nó dừng ta nghe. Có nghĩa là khi cô biết nó là xấu, tại sao nó xấu cỡ nào, nó xấu thế nào, thì cô không cần nỗ lực, nó tự nhiên nó tránh được. Chứ còn mà cô nói là cô sử dòng, cô sẽ lén thì hãy còn lòng, nhưng mà cô chưa hiểu nó. Tôi quái lắm cái câu chuyện mà cái thằng bị tổng thân của quỳ cái nhớ. Nó tự nhiên ăn rồi, chúng tôi vô tủ, chúng tôi xét nó tốt. Thì gia đình mới đem lại cho bác sĩ, bác sĩ nói tại sao mẹ mình đốt cho tôi sách. Nó nói là tôi được một con người, tôi là một thóc, tôi sợ nó già nó ăn. Thì bác sĩ nó chữa anh lọc bệnh xong, nhỏ anh bây giờ du là người là thóc, anh tôi con người. Chứ bự dừng sao mà học thóc được. Thì tưởng sao anh về mấy bữa gia đình đỡ anh vô nữa, thì bác sĩ nói gần sao, anh là cái gì, nó tôi là con người, nhưng mà sợ nó già nó không biết. Nó hiểu không? Khoa em tôi nói cho nên á, có nghĩa là cái biết của ảnh á có vấn đề. Cái biết rằng tôi là con người không học thấp á, cái biết của ảnh nó chưa có, nó chưa có tới nơi. Có nghĩa là ảnh còn nghi ngờ cái biết của ảnh. Tôi hỏi cô, cái này con gà bao lớn, ảnh bao lớn, mà làm gì có chuyện con gà mà nó tưởng ảnh học thấp. Thứ hai, cái hình dáng của học thấp với hình dáng của ảnh nó có giống nhau hay không, rồi trọng lượng của học thấp và trọng lượng của ảnh, rồi cái tướng con gà con lớn mà nó gặm nổi ảnh hay sao. Ảnh nghĩ làm sao mà ảnh gặp con gà lần đầu tiên là ảnh nghĩ ảnh học thấp, thì cái mặt nó là con bạo rồi, con nặng rồi, con nói. Nhưng cái lần thứ hai đó ảnh chưa hết cùng, bởi vì ảnh cứ nghĩ rằng nó là ảnh tin ảnh không hết còn tóc, nhưng mà còn sợ con gà nó không biết nghe kịp không. Tự nhiên là cái clip ảnh chưa có xài được nghe kịp thì ở đây cũng vậy. Khi mà cô nắm rõ cái vấn đề của cô nó nằm ở đâu, cô biết rõ đó là cái tật xấu, đó là cái thói quen không có đẹp, đó là thói quen cần phải bỏ đi, thì tự nhiên cô sẽ tránh. Trong kinh nói thế này, người phàm phu mà lấn xa điều ác nó giống như là kẻ trộm, đôi khi không dám ăn cắp là vì sợ tù tội. Nghe kỹ không? Nghe kỹ này nha. Kẻ phàm phu mà có tu hành giữ giới đó, thì cũng giống như vậy, như một cái thằng ăn trộm mà đôi khi nó không dám ăn cắp vì nó sợ tù tội. Thấy kể không? Còn các bậc thánh mà họ giữ giới nó giống như một cái người mà đã lọt xuống hầm phân rồi leo lên tấm rễ sạch sẽ và không có nghĩ đến chuyện lọt xuống trở xuống nữa. Hai người khác nó giống. Cái anh ăn trộm hôm nay vì nay ảnh không có ra tay là chỉ vì ảnh sợ bị vô tù, nhưng mà cái máu trộm nó còn người ảnh không. Còn cái người mà lọt xuống hầm phân mà vô sơ đẩy hầm lọt mà tắm xong rồi họ có một lúc nào đó họ muốn trở xuống cái hầm đó nữa hay không? Bởi vì cái nhận thức của họ đối với cái hầm phân. Còn cái anh ăn trộm mà đối với cái món đồ mà nãy ảnh tha nó á, cái anh với anh không lọt hầm phân đâu vì anh hiểu quá rõ phân là cái gì. Còn cái anh này anh không ăn trộm không phải là vì anh không thích ăn trộm mà bởi vì anh sợ tù. Tôi nhớ tôi có kể bà con cái câu chuyện cái anh ăn trộm quá bất lợi bị treo cổ, mà tới lúc cái chuyện bị treo cổ thì anh mới xin quan toàn cho anh. Nó trong những ngày tháng giữa tù anh có làm bài thơ, xin quan toàn cho anh đọc lần cuối. Anh bảo ok, đọc đi, đọc rồi treo cổ. Anh đọc trong bài thơ, anh nói cái thơ đó thơ nó xin dịu mà, cái đó đây là những bệnh cuối cùng của ngày đó nó cuối rồi nhớ nhớ chó thành nó vô trong máu mà trong máu thầy thầy kể cái bài thơ mà của tặng cho cô chụp hình tại đây thằng la cũng nhà ma nữa đúng không má ma đam rồi cho nên nó là dạ không thảm cũng con qua qua để con rút ráo lại cái lời đây. Có nghĩa là mình làm với những cái thói quen tốt nhưng mà mình phải hiểu rốt ráo những cái thói quen tại sao nó là tốt gì? Tại sao nó là xấu dạ. Thì tự động không thì tự động là mình không thần cần phải giống như cái người mà làm dạ. Thói quen rồi thì dạ. Coi như là thôi rồi. Tự động rồi. Bây giờ là cô biết đó là hầm phanh thì từ đó là cô không có sàn cái không cần cái cố gắng nữa cô không cần nói bây giờ tôi phải cố gắng cho nó lọt trở lại giống như thằng kia cô đã ớn nó quá rồi. Ở nó quá tức là thành ra nó đã làm một cái thói quen mà nằm ở trong cái tu cứ làm lắm lắm dữ nó có ba step step một á step một là cô lắm lắm xa điều ác thì cô sợ bị quả khổ cô làm điều lầm á là vì cô muốn được cái quả vui trong kiếp sau đó là mới step một thì step hai mới ghê sẽ có một ngày á cái chuyện mà lắm ác làm thiện nó không còn cần đến cái điều kiện vui buồn quả báo nữa mà lúc đó cái thiện ác nó trở thành ra cái con người của mình nghe kể tôi giống như bây giờ cô được giáo dục trong môi trường nào đó cô không thể ăn cắp vặt tôi đúng không bây giờ không cần tới pháp luật không cần tới quả báo luân hồi tự nhiên thấy cái chuyện của người ta mà mình bỏ vô túi là cả một vấn đề transformation và cái chuyển hóa không nhà nó tức là cái thiện đó thì nó đang buồn máu của mình hồi nãy tôi nói là đứa bé nó không có ăn sô cô la vì nó sợ má la cái sợ nó vui vô máu mà một ngày kia nó thấy rằng răng xấu nó kinh hoàng cỡ nào nó thấy cái chuyện mà phải tốn mấy ngàn cúng dường cho thằng cha ngay thị mình chắc cại gỡ tao thấy bà nội luôn thì lúc đó cái chuyện mà ăn ngọt á nó không còn phải là do cha mẹ la nữa mà lúc nó đã vô trong máu của mình rồi cái biết nghe kịp thì cái step một của cái chuyện tu hành đó là lũ đầu là do sợ phạm giới rồi sợ bị xa đọa rồi bây giờ cứ lầm để sao tôi được lầm nó là dọn nó mới có step một tốt nó cũng tốt đó nhưng step một tới step hai là cái thiện nó đã vô máu của mình thấy mình không còn lựa chọn được cái lựa chọn nào khác mình phải hành động như vậy thôi. Và tôi cũng may mắn trong đời tôi có gặp được một vài người họ như vậy, có nghĩa là họ không có khăn nói dối, họ đối với họ mất $1,000 dễ hơn là bắt họ phải nói dối. Tôi có may mắn từ đây gặp được một vài người như vậy. Không phải là họ tu hành nhé, mà đây cái bản tính là tổng giáo dục gia đình rồi vô cái môi trường sống lặp lặp lại sao, nhưng mà tôi biết người này có thể mất 1,000 dễ chịu hơn là bạn phải nói dối rồi biết từ sao người đi ra đâu chối rồi mặt dạng mày dày rồi bị người ta giặt mặt khổ lắm thả mất 1,000 xong vậy chứ không chứ không nói dối mà sợ mà tôi chứ tôi cũng có may mắn là tôi hiện về xác định chỗ mình đích của mình cái chỗ mà tôi đặt tên đùa thôi tôi đặt nó là mất của Lương Châu. Mất của Lương Châu là tên gọi một cái vùng đất một cái hành tinh trong kinh mình nói rằng cái kinh Nam Tông nó nằm ngoài cái trái đất mình nó là Nam Địa Mộ Châu, nó còn ba cái hành tinh nữa cũng có người ở mà trong đó đặc biệt là cái đất Lưu Châu nữa. Người dân ở đó từ lớn tới bé không biết trộm cắp là gì, tại vì phủ giới tự nhiên do cái môi trường sống ở đó họ không có nhu cầu sát sinh, họ không có nhu cầu phải lấy trộm của ai, không có nhu cầu tài danh, không có nhu cầu về tình cảm, không có nhu cầu để nói dối, lại không có nhu cầu để họ không cần uống say. Thì cái chỗ tôi thì tôi gọi một lôi châu là vì sao, là vì danh tính mình cũng biên lắm, nó không có gì cũng nhớ nhưng mình có ngày hơn. Và chỗ tôi nó có một cái tiệm bánh hoa mọc thì 10 giờ nó ra mở cửa rồi chiều 4 giờ đóng cửa sớm. Mà nếu quý vị mà tới đó lúc người chủ mà không có thì quý vị cứ thấy cái giá tiền bao nhiêu thì quý vị cứ lấy tiền nhét vào cái thùng. Và nó đã bao nhiêu đời nha, như vậy là những cái trong bông nó là mấy hàng euro nha, thì đang sẽ mất. Cứ là mình thích cái đậu nào mình cứ thấy để tiền mình nhét vô, đó là mình thích. Còn bên địa sĩ thì tôi có những tiệm nó bán đồ, nó kêu là farm production, là cà chua rồi dưa leo rồi phô mai rồi bánh mì rồi đậu que rồi bla bla bla bla. Rồi cái nó để cái canh đó, ví dụ như để cái đó là bao nhiêu tiền một ký, thì cô vô ví dụ như cà nâu á là bao nhiêu tiền một ký thì cô cứ canh canh rồi cái cô còn đó nó nói rõ là không ai thối nha, dù bỏ vô cái điện thoại thì không có chủ mà, thì dù phải dùng tiền lẻ thôi, có nghĩa là nó nói dùng để là 8 đồng thì mình phải trả 8 đồng mà đừng đưa người động đưa người động thì thối. Tôi thích ăn chỗ là giữa cái lúc mình vừa rồi có cái bà người Trung Quốc mà nó đi trộm, nó vô khách sạn nó gỡ luôn cái bồn cầu của người ta, nó tỏi cái nắp bồn cầu mà nó kêu là bồn cầu thông minh đấy, có nghĩa là nó chắc đi mình bấm rồi mình tự nó lao rồi có đèn nhá nhá là bạn nghĩ sao có thấy mình tháo được, bạn nghĩ là bây giờ chỉ cần tháo mình bỏ lên đi thì bây giờ nhắm cái bồn cầu mình sẽ được, bạn hiểu gì bạn tháo rồi. Nhưng mà bác không ngờ đó là cái nhân viên khách sạn đó vô thấy mất, thì họ mới check ở một cái cửa khác thì họ phát hiện ra thì ra là thì sao nó phải biết tầm gì nó mới sẽ ra cái miếng này bên Nhật cũng như vậy. Cho nên người không nên dịch cũng bán để mà được. Dạ, thì tôi thấy khi mà giáo dục nó đã đến cái mức độ hoặc là bên Singapore là nó không có hút thuốc ngoài đường, người ta cũng không có mà găm ấy, không có bỏ ngoài đường thì lâu ngày nó thành máu thì cũng vậy. Cái chuyện phá cái hồi đầu á, mình bố thí là vì mình cầu công đức, nhưng sẽ có một ngày nó là cái chuyện mà mình không thể làm khác đi. Dạ, cái second nature. Và người ta nói đừng coi thường những cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu, bởi vì khi mà nó thoáng qua trong đầu mà nhiều lần nó sẽ trở thành ra là hành động, mà hành động nhiều lần nó thành ra là thói quen, mà thói quen nhiều lần nó quyết định số phận. Bởi vì nó nói là những suy nghĩ thoáng qua lâu ngày nó sẽ là thành action, mà action lâu ngày nó thành ra bị hát dìa, mà bị hát dìa nó sẽ trở thành ra là phí, trở nên cái số phận đó. Cái nên cái đồng minh cái phần thời gian này. Để tiếp tục thì tôi nhớ là Phật có dạy cũng về ngũ căn, cũng về tiền và ngoài tiền. Nhờ ngũ căn không gì phải nói để hết, nói để sạch tình thật. Ngũ căn, ngũ căn là năm cái sức mạnh tinh thần mà một hành giả không thể thiếu một cái nào trong số năm đó, bởi vì nếu thiếu thì cái đạo lực của mình nó bị hạn chế rất là nhiều. Tôi ví dụ như giống như một chiếc xe nó có bốn bánh, cái cấu tạo của cái xe đó là bốn bánh thì mình tháo ra một bánh thì còn ba nó chạy được, còn bốn chiếc xe nó chạy còn ba nữa phải có cái cấu trúc khác đúng không, nó có cái sắp khác. Thì tâm tư của hành giả tu hành nếu mà thiếu đi một trong bốn cái này đó, thì nó bị gọi là thiếu cái ba la. Năm cái này là gì? Cái đầu tiên là thiếu tinh, năm cái nha: tính, tánh, niệm, định, lễ. Biết con định hơn cũng vậy, hỏi thì con nghĩ. Con nghĩ nhiều tính quá. Những cái này nó cũng hơi có khoa học chứ. Tính, tánh, niệm, định, tuệ. Thì cái tính ở đây là cái niềm tin. Thì có nhiều và rất nhiều người học không kỹ, khi mà hiểu để kêu định nghĩa là cái này, định nghĩa nghe rất là khó nuốt. Mà định nghĩa tính là đức tin như Tam Bảo, nghe dễ nó dụng như lắm. Mà tính ở đây nó gồm có ba. Một là niềm tin tôn giáo, nghe kịp không? Tức là mình có một cái hiểu đủ dùng, đủ xài về Đức Phật. Có nghĩa là mình biết rõ Đức Phật là người như thế nào. Nguyên thủy thì Đức Phật trước đây Ngài cũng là một con người như mình vậy đó. Rồi Trong một lần Ngài nhìn quanh, Ngài thấy kẻ thì già, người thì bệnh, người thì chết, Ngài vẫn có suy nghĩ thế này: Ngài có sáng thì có tối, có nam thì có nữ, có nóng thì có lạnh, có ngày thì có đêm. Như vậy thì nếu mà có cái cuộc đời đau khổ thì nó phải có cái trạng thái chấm dứt đau khổ đó thì được. Ngày đâu có thầy bài đâu, tự nhiên ngày nghỉ được hay là đã nói là không có thầy bà mà tự nhiên ngày nghỉ được, bắt đầu nhận nuôi cái nguyện là nếu trên đời này đó mà có một cứu cánh giác ngộ, có một cái sự giải thoát, thì cái sự giải thoát đó sẽ có ở người nào, người ác hay người thiện, thấy chưa? Đó, bắt đầu ngày môi ra, ngày môi ra được rồi đó, rồi ngày môi thêm bước nữa. Thiện là gì? Thiện là làm cho mọi người được vui, là làm cho mọi người khổ. Dạ, rồi nhận cái môi ra nữa. Vui có hai loại, vui lành mạnh và vui không lành mạnh. Ví dụ như mình ta đói mình cho ta ăn, hay là mình ta cần rượu mình cho rượu uống, thì cái nào nó lành mạnh. Dạ, như vậy hiểu được không? Cái là buổi đầu này nghĩ cái muốn trở thành Phật, buổi đầu tiên này suy nghĩ mình tin, mình suy nghĩ rất là đơn giản, là không có biết cái gì, là không có biết cái gì hết á. Ngày chỉ là người rất là bình thường, để tự nhiên ngày cái ngày giờ mình thấy gì mới, sáng năm mai chị đám cưới, sáng đám cưới gì đám mai, ừ, nói nữa gì nữa. Cái bà cái chồng bảo lãnh qua mà không biết tiếng Mỹ, sáng mới ngồi là thấy có cái đám cưới đi nhau, nói ai thì ăn, không ai đông ngô. Buổi chiều có đám ma này hỏi cưới đám ma ai ăn, nó nói bánh ông chồng ai đông ngô cũng chồng, bữa sáng ông đại đông ngô đám cưới thì chiều nó chết. Cái tên của người đó. Không, không, không, không hiểu nghĩa. Người đó tên của bà đó. Trời ơi, nghiệp mới. Thì Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát là nhìn thấy ba cái đám cưới đám ma mà các nãy cảm thấy gì đâu rồi tưởng sao cưới đó ly dị đó rồi ngồi thì muốn quen không được, ngủ không được, đó rồi mình cưới rồi cái gì không được cũng ngủ không được luôn. Thì ngày thấy nó ngày nãy quá, nên là cái ngày nó nghĩ bụng, ngày đó mình nghĩ là nếu có sáng có tối, nếu có lưng ngồi là có giải thoát. Rồi cái ngày nó nghĩ từng bước, nếu có thể đạt được giải thoát thì người đó là người thiện hay là người ác, thì người ta phải là người thiện chứ, chứ thằng trời ơi làm sao nó giải thoát được. Rồi thiện là sao ta, cái ngày nghĩ là thiện có nghĩa là làm cho người khác vui thì mới là thiện. Mà vui có hai kiểu, vui lành mạnh và vui không lành mạnh, thì chắc chắn phải thiện lành mạnh rồi, cái vui lành mạnh nghe vậy không? Thì là tự ngày ngồi ngày nghỉ rén cái rồi đó, mình biết cái đường mình phải đi. Thế là từ đó ngày đâu có thầy bà rồi.